Cửu vực kiếm đế, chương 2572, Vu Cửu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lời này cũng không thể nói lung tung. Đây chính là liên quan đến lấy chúng ta Vu tộc vận mệnh tồn vong. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu Lê Vu Đế ngữ khí nghiêm túc tới cực điểm. Ta Vu tộc đã không có chờ đợi cơ hội. Thiên cửu vực môn hộ đã mở ra, chỉ là hiện tại những lão gia hỏa kia còn ra không được. Các loại thiên cửu vực môn hộ triệt để mở rộng thời điểm, đối với Vu tộc chính là một trường hạo kiếp. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc Vu Đế trầm giọng nói ra, ta du lịch hạ giới. Hiện tại rất nhiều hạ giới đều đã bị thiên cửu vực khống chế. Tiếp tục như vậy, cổ vực sớm muộn cũng là bọn hắn mục tiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Coi như không phải trong truyền thuyết người kia lại như thế nào. Đối chúng ta mà nói, đã không có thời gian có thể tại chờ đợi. Vu thần cung, nhất định phải xuất thế. Thiên cửu vực, copy nội dung từ truyện 88. Cửu Lê Vu Đế đọc lên ba chữ này một khắc, hắn ngữ khí cũng là vô cùng nặng nề. Hắn hiểu được, ba chữ này đại biểu cho cái gì? Thiên cửu vực xuất thế, hội hoàn toàn thay đổi Vu tộc vận mệnh. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc Vu Đế, nhìn, ngươi ngược lại là rất xem trọng tiểu tử kia. Cửu Lê Vu Đế ngược lại là có chút kỳ quái nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Người Hắc Vu đường bên trong hẳn là đã sớm lôi kéo được một vị thần tử đi. Làm sao có thể vừa ý như thế người này? Chỉ bằng Vu Cửu tiểu gia hỏa kia lời nói, người này ở thời điểm này xuất hiện, ta tin tưởng hắn liền là trong truyền thuyết người kia. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc Vu Đế trả lời vô cùng không rõ ràng. Cửu Lê Vu Đế cũng biết Hắc Vu Đế không muốn nói, chính là không có ở tiếp tục hỏi nữa. Copy nội dung từ truyện 88. Vu thần cung sắp xuất thế, liền xuất thế đi, dù sao ta một thân một mình cũng không cần tham dự trong đó sự tình. Bất quá lần này đến tột cùng là ai dám liên hợp nhân loại võ giả, ta nhất định phải tra cái rõ ràng. Tại thời khắc mấu chốt này, quyết không thể xảy ra bất trắc. Vừa mới nói xong, Cửu Lê Vu Đế bóng dáng biến mất tại mười màu lưu quang bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Trong cung điện, Sở Phong Miên khoanh chân ngồi dưới đất. Đối với hắn cùng Thiên Ảnh hội chiến đấu tin tức, đã sớm bị cái khác Vu Đế biết được sự tình. Hắn hoàn toàn không biết. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên toàn bộ lực chú ý đều đã tại lĩnh hội cái này hắn kiếm đạo bên trong. Ngay tại Sở Phong Miên phía sau, cái kia một đường kim sắc kiếm quang, phía trên lúc đầu hiện ra tứ đại tiên thiên thần thú, thần thụ hư ảnh, đã đều biến mất không thấy. Copy nội dung từ truyện 88. Không phải bọn hắn biến mất, mà là bọn hắn lực lượng triệt để đắm chìm trong đạo này bản mệnh kiếm nguyên bên trong. Chỉ có chờ đến Sở Phong Miên thôi động thời điểm mới hội nổi lên. Ý vị này Sở Phong Miên kiếm đạo lại càng gần một bước. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này Thiên Ảnh hội người tới ám sát ta, lại là không nghĩ tới đưa ta như vậy một món lễ lớn. Sở Phong Miên mở hai mắt ra, hắn vậy không nghĩ tới lần này Thiên Ảnh hội đến đây ám sát Sở Phong Miên. Mặc dù là lệnh Sở Phong Miên xa vào đến vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh, nhưng cũng là để Sở Phong Miên nhân họa đắc phúc. Copy nội dung từ truyện 88. Làm hắn thực lực trọn vẹn tăng lên mấy chục lần, Vu thần thân thể đạt tới hoàn mỹ, hắn thực lực bây giờ đã là đứng ở tiên tôn cấp độ đỉnh phong. Copy nội dung từ truyện 88. Thậm chí là trước đó Sở Phong Miên đã là lấy chính hắn lực lượng chặn lại một đạo tiên đế ngọc phù oanh kích. Cái này cũng liền đại biểu cho tiên đế, đối với Sở Phong Miên tới nói, cũng không tiếp tục là loại kia cao cao tại thượng, không cách nào dung chuyển tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88, đạo thứ 8 thiên vu chân mệnh, ngưng tụ xong thành, còn lại đạo thứ 9 thiên vu chân mệnh, cần thiết tiêu hao tinh huyết, trong thời gian ngắn là không thể nào góp nhặt hoàn thành. Với lại cái này đạo thứ 9 thiên vu chân mệnh, cũng không giống như là trước kia đơn giản như vậy. Nhất định phải thận trọng lại thận trọng mới được. Đạo thứ 9 thiên vu chân mệnh, trên thực tế đại biểu, liền là vu đế cùng vu thần ở giữa chênh lệch. Copy nội dung từ truyện 88. Vu thần, vu đế, kỳ thật đều là tiên đế. Nhưng là khác biệt duy nhất một điểm chính là, chỉ có vu thần mới có lấy ngưng tụ đạo thứ 9 thiên vu chân mệnh năng lực. Suy cho cùng, đạo thứ 9 thiên vu chân mệnh cũng không giống như là trước 8 đường thiên vu chân mệnh đơn giản như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Một khi là muốn ngưng tụ, Sở Phong Miên nhất định phải làm tốt toàn thân tâm chuẩn bị. Đồng thời vậy không có khả năng giống như là ngưng tụ đạo thứ 8 thiên vu chân mệnh dạng này mạo hiểm làm việc. Ngưng tụ đạo thứ 9 thiên vu chân mệnh, muốn tạm hoãn xuống tới. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng dạng theo bây giờ Sở Phong Miên thực lực đạt đến tiên tôn đỉnh phong trình độ, hắn đối tương lai con đường đã là có rõ ràng nhận biết. Pháp tắc. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn hiện tại thiếu thốn nhất liền là đối với pháp tắc nhận biết. Cổ vực bản nguyên pháp tắc chỉ có vu đế mới có thể tiếp cận. Vu lâm các phía sau hẳn là liền có một vị vu đế tồn tại. Ngược lại là có thể liên hệ vu lâm các, tìm kiếm được vị nào vu đế. Copy nội dung từ truyện 88. Vu đế tại cổ vực bên trong đều là vô cùng thần bí, hư vô phiêu miếu tồn tại, ít có vu đế hiện thế. Hiện tại Sở Phong Miên muốn tìm đến một vị vu đế, hắn cái thứ nhất nghĩ đến liền là vu lâm các. Dù sao hiện tại Sở Phong Miên cùng vu lâm các còn tính là hợp tác vui vẻ, hẳn là có thuyết phục vị kia vu đế cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao Sở Phong Miên muốn làm chỉ là tham dự cổ vực bản nguyên pháp tắc, cũng không tính một cái quá mức yêu cầu. Hắn xuất ra ngọc phù, vừa định đi liên hệ Hồng Nguyệt, nhưng ngay lúc này đột nhiên Sở Phong Miên cảm thấy phía ngoài cung điện một đạo chờ đợi bóng dáng. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, đem cung điện đại trận thu hồi. Chỉ gặp một đạo bóng dáng đi vào đến trong cung điện. Đây chính là cùng Sở Phong Miên tại cự tượng thần miếu bên trong có gặp mặt một lần Vu Cửu. Trước đó Sở Phong Miên đi tìm hắn thời điểm, Vu Cửu vừa lúc không tại cổ vực bên trong. Lần này Vu Cửu lại là chủ động đã tìm tới cửa. Copy nội dung từ truyện 88. Sở huynh, đã lâu không gặp. Không nghĩ tới lần này cùng Sở huynh gặp nhau lại là tại cổ vực bên trong. Vu Cửu tiến vào trong cung điện, nhìn thấy Sở Phong Miên trên thân khí tức, hắn trong ánh mắt đều có chút không che giấu được giật mình. Copy nội dung từ truyện 88. Trước đó tại cự tượng thần miếu bên trong, Sở Phong Miên thực lực hẳn là miễn cưỡng mới có thể đạt được tiên tôn thực lực mới đúng. Nhưng lúc này đây gặp nhau, Sở Phong Miên thực lực lại là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hiện trên người Sở Phong Miên khí tức để hắn đều có một loại sâu không thấy đáy cảm giác. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này khiến Vu Cửu đối với Sở Phong Miên ngữ khí đều vô cùng khách khí. Khách khí, mời ngồi đi. Copy nội dung từ truyện 88. Đối với Vu Cửu, Sở Phong Miên ngược lại là không có ác cảm gì. Trước đó tại cự tượng thần miếu bên trong, ngoại trừ Không Quân Vương, cũng chính là hắn đối Sở Phong Miên cái thứ nhất ôm lấy thiện ý, Sở Phong Miên ngồi ở chủ vị bên trên. Hắn vung tay lên, Bên cạnh chính là nhiều một cái ấm trà. Rót chén trà, đưa cho Vu Cửu. Vu Cửu tiếp qua trà. Vậy không khách khí, uống một hớp hạ. Copy nội dung từ chuyện 88. Song Phương lại tùy ý nói chuyện với nhau vài câu. Vu Cửu vậy không tại như vậy câu thúc. Mặc dù sớm biết Sở huynh không phải vật trong ao. Thật không nghĩ đến Sở huynh nhanh như vậy. Liền thành cổ vực danh nhân. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong Miên đại náo không Vu Tháp sự tình. Đã sớm truyền khắp cổ vực. Vu Cửu trở về. Cũng là trước tiên nghe được chuyện này. Hắn trong lòng cũng là vô cùng cảm khái. Copy nội dung từ chuyện 88. Ai có thể nghĩ tới. Từ một cái xa xôi chi địa đột nhiên xuất hiện tiểu gia hỏa. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng. Liền trở thành cổ vực bên trong uy danh lớn nhất Vu Vương một trong. Hiện tại Sở Phong Miên thanh danh. Đều so với cổ vực bên trong rất nhiều uy tín lâu năm Vu Vương. Còn muốn vang dội. Copy nội dung từ chuyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.